Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384. Chương 384. Tiểu Mộc ngư ngươi vẫn là đến gọi ta tỷ tỷ. Vị này luyện khí nhiều đoạn, chưa chắc có bao nhiêu cao minh, nhưng nghe nói không có hắn không dám phỏng chế pháp khí. Liên Hoa Tăng Thần sắc hơi có vẻ cổ quái, nói: "Là vị này?" Đàm Mạch lập tức minh bạch sư huynh hắn nói là ai. "Một trong thập nhị kim tiên, tốt luyện khí, ưa thích sơn trại, cái này ba cái đặc thù rất rõ ràng. Thượng cổ kim tiên, không hề nghi ngờ là Mạc Trắc Cảnh bên trong rất mạnh một cái giai đoạn. Tu vi như thế, xưng là đại năng cũng là qua. Có thiên nhãn thông loại thần thông này có thể thăm dò tương lai. Tự nhiên sẽ có đại năng bằng bản thân tu vi, liền có thể đoán trước tương lai hình tượng. Nếu là ngoài ý muốn nhìn thấy Đàm Mạch xuyên qua trước chỗ tồn tại thế giới một phần hình tượng, cảm thấy bên trong đồ chơi thú vị, cố ý dùng thiên tài địa bảo luyện một lần, cũng rất bình thường. Dù sao vị kia sơn trại truyền thuyết, từ xưa đến nay, vẫn luôn có lưu truyền. Phiên thiên ấn uy lực to lớn, sơn trại một cái, chảm tiên phi đao tốt nghiêu bức, một câu mời bảo bối quay người, chảm một cái tiên Phật nguyên thần, cũng sơn trại một cái, đả thần tiên xuống đều dùng, càng thêm nghiêu bức, lại sơn trại một cái. Vị kia chiến tích khả năng không có người nhớ kỹ, nhưng cái kia một đống không đáng tin cậy lại dĩ giả loạn chân sơn trại pháp khí truyền thuyết. Lại là tuyên cổ lưu truyền, kêu hậu nhân người, không nhịn được cảm khái vạn phần. Đương nhiên càng nhiều là không lời nào để nói, dù sao người bình thường không có cách nào giống vị này đồng dạng tùy ý sơn trại. Tiểu sư đệ ngươi thật đúng là kiến thức rộng rãi. Liên Hoa Tăng gật gật đầu. Đàm Mạch không có nói rõ là vị nào, nhưng Đàm Mạch lần này giọng điệu rõ ràng là biết là ai, vì lẽ đó hắn cũng liền không tỉ mỉ nói. Vậy sư huynh, Nhậm tiểu thư cái này một đống pháp khí cần phải xử lý như thế nào? Liên Hoa Tăng nghe vậy, lại là không có trực tiếp trả lời, mà là như thế nói ra. Tiểu sư đệ, chùa Liên Hoa cũng nên có một chiếc bảo thuyền. Cái này dễ thôi, cũng khó làm. Đàm Mạch khẽ gật đầu nói. Sư huynh hắn ý tứ rất rõ ràng. Những này thiên tài địa bảo đương nhiên là chùa Liên Hoa, mà hắn trả lời cũng là nhằm vào đây. Dễ làm là chỉ cần để Nhậm Ngã Hành có linh căn, giống nàng yêu cầu những này cũng không khó. Khó làm là Nhậm ra sự tình có chút tà môn. Lúc trước hắn dùng tỷ lệ thành công thăm dò đi nhận chức gia lão gia trước mộ phần, kết quả là 100% một đi không trở lại. Lúc ấy hắn tu vi thấp kém, mới bước vào lục ngự cảnh không bao lâu. Nhưng bây giờ hắn thử một chút, dù là hắn đã tam tài cảnh tầng thứ 8, không còn là 100% một đi không trở lại, nhưng là 100% sẽ tao ngộ đến nguy hiểm. Cái này mang ý nghĩa một sự kiện, nhân gia lão gia tử mộ phần cũng không phải là tất cả nguy hiểm đầu nguồn. Nhậm tiểu thư muốn linh căn, Nhậm gia sự tình bần tăng hoặc nhiều hoặc ít cũng biết, phi thường khó giải quyết, hơn nữa dễ dàng đắc tội với người, trừ phi Vô Ninh ra mặt. Liên Hoa Tăng nghe vậy nhẹ gật đầu. Bất quá còn có một cái khác biện pháp. Sư huynh, là biện pháp gì? Ta trong chùa pháp hiệu không phải đã trống chỗ một cái. Nàng nếu là có đầy đủ quyết tâm nghị lực, kế thừa cái này pháp hiệu cũng không khó. Trung Thần Tú, Đàm Mạch kinh ngạc đến ngây người. Cái này có thể thành? Để một cái nữ đi kế thừa cái này pháp hiệu, bọn hắn trong chùa pháp hiệu lúc nào như thế không chọn? Thế nào không thể? Nếu là chưa có lục sư đệ chiếm cứ qua, bần tăng còn không có biện pháp, nhưng bây giờ liền dễ làm nhiều. Liên Hoa Tăng nói xong, một mặt thâm ý sâu sắc nhìn xem Đàm Mạch nói, tiểu sư đệ, cái này hai tay, dù sao cũng so một tay, muốn tốt tới tay nhiều lắm a. Đàm Mạch, Ngoặc kép, hắn cảm thấy sư huynh hắn đang nói tao lời nói. Thế nhưng là hắn không có chứng cứ. Sau đó, Liên Hoa Tăng tự mình đi cùng Nhậm Ngã Hành nói lên chuyện này. Không biết sư huynh hắn là thế nào nói. Nhậm Ngã Hành cùng ngày liền xuống núi. Bất quá Đàm Mạch cảm thấy hơn phân nửa là xong rồi. Bởi vì cái kia một đống mới lạ đồ chơi, toàn bộ đưa đến sư huynh hắn Liên Hoa Tăng chỗ ấy. Đồng thời Nhậm Ngã Hành còn để nàng Nhậm ra người đi La Loan trấn bên trên chiêu công, chuẩn bị tại chùa Liên Hoa sát vách xây dựng một tòa tu hành biệt viện. Trên thực tế, đúng là xong rồi. Nhậm Ngã Hành một minh bạch hậu thiên linh căn cùng huyết mạch thiên phú khác nhau về sau, tự nhiên là không do dự liền lựa chọn cái sau. Đến nỗi cái trước, món đồ kia cũng kêu linh căn, cũng có tư cách xưng là người trong tu hành. Tâm cao khí ngạo Nhậm Ngã Hành tự nhiên là sẽ không đem cửu huyền cảnh để vào mắt. Loạn thế năm cũng không dễ chịu, mà người nghèo năm năm nào đều không dễ chịu. Nhậm Ngã Hành một chiêu này công lập tức đến không ít người vùng bó bạc lớn đi xuống, bao ăn bao uống, đến ngày Tết đêm trừ tịch lại có thể đã xây xong một cái đại khái. Các người ai đi hô một cái lục sư muội, ngồi vây chung một chỗ lúc, Liên Hoa Tăng đột nhiên hỏi, ta đã hô qua, lục sư muội nói muốn cho mọi người chuẩn bị một phần lễ vật. Vì lẽ đó sau đó lại đến, Kính Hư Không bỗng nhiên lên tiếng nói, như thế, như vậy liền đầu tiên chờ chút đã đi. Liên Hoa Tăng nhẹ gật đầu, Đàm Mạch bên người, ngồi tiểu quận chúa. Lúc này nàng đều là không quan tâm. Trên thực tế đã vài ngày, Đàm Mạch cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Tiểu quận chúa chơi chán muốn trở về, thế nhưng vương phi không cho a, còn để sư huynh hắn Liên Hoa Tăng nhìn xem tiểu quận chúa. Sư huynh hắn Liên Hoa Tăng không muốn làm cái này ác nhân, vì lẽ đó để Đàm Mạch nhìn xem. Gặp nàng dạng này, Đàm Mạch đành phải tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói, ban đêm ta mang ngươi xuống núi về Đằng Vương phủ. Tiểu quận chúa lúc này mới lộ ra dáng tươi cười. Liên Hoa Tăng nghe được nhưng giả không nghe thấy, chuyện này quá khó làm, trừ phi hắn mở miệng nói cho tiểu quận chúa kỳ thật chính mình là cha nàng. Thế nhưng hắn không dám. Nhậm Ngã Hành đã hoàn toàn đem chính mình coi là chùa Liên Hoa một phần tử, chí ít biểu hiện ra ngoài là như thế này. Tăng thêm vóc người đẹp mắt, biết nói chuyện dỗ dành người, Bạch Cốt Tử cùng Kính Hư Không đều thật thích người sư muội này. Đến nỗi đại sư huynh Liên Hoa Tăng lại là một mực không có gì tỏ thái độ, bởi vì hắn ở bên ngoài tìm người tạo một chiếc bảo thuyền cần thiết tài liệu cũng không ít, mà chỉ dựa vào một mình hắn cũng là vô pháp hoàn thành, cần đại lượng trận pháp nhất đạo mọi người cùng một chỗ liên thủ mới có thể đem một chiếc bảo thuyền chế tạo ra đến. Nhậm Ngã Hành sau nửa canh giờ mới đến, vừa tiến đến liền trước tạ lỗi, sau đó mỗi người một phần lễ vật. Liên Hoa Tăng sau đó cho bọn hắn phân phát hồng bao, cái này một cái đêm trừ tịch liền xem như đi qua. 10 tuổi ngươi, Đàm Mạch xoa xoa tiểu quận chúa đầu, bỗng nhiên nói như vậy. Tiểu Mộc Ngư ngươi 9 tuổi, bất quá ngươi vẫn là so với ta nhỏ hơn, ngươi vẫn là đến gọi ta tỷ tỷ. Tiểu quận chúa nghiêm túc nói, đã 12 tuổi Đàm Mạch, ngoặc kép, suy nghĩ một chút, hắn vẫn là không có cùng tiểu quận chúa nói lên chuyện này. Bởi vì thực tế là không cần thiết, khóe miệng không thể nghi ngờ là có chút dương lên một chút. Dương lên đường cong rất thấp, cơ hồ không có, liền Đàm Mạch chính mình cũng không có chú ý tới. Ngẩng lên đầu tiểu quận chúa lại là lưu ý đến, lập tức rất ngạc nhiên nói ra, tiểu Mộc Ngư, ngươi thật giống như cười. Có sao? Đàm Mạch không nhịn được khẽ giật mình. Sau đó tranh thủ thời gian thử một chút đi cười. Bất quá dù hắn lúc này tu vi kinh người, đã là tam tài cảnh, cái này bộ mặt thần sắc cũng vẫn là không có cách nào có một chút biến hóa. Hắn không khỏi khẽ lắc đầu. Hắn đã thành thói quen. Đại khái cũng sẽ không cười đi. Bất quá, Đàm Mạch bỗng nhiên đưa tay bắt lấy tiểu quận chúa tay. Trong mắt của hắn tinh thần phấn chấn. Nói ra, tiểu tăng mang ngươi về vương phủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.